LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2036, chương 2039, quá thô bạo. Hơn nữa Trương Đồng ta nói câu bây giờ, loại nữ nhân kia đều đã có tuổi. Cái đó trẻ tuổi có nữ nhân, chơi sảng khoái đây. Trương Đồng lấy thân phận của ngươi, muốn cái gì nữ nhân không chơi được. Không cần thiết tại nàng nơi này tự làm mất mặt. Người tài xế kia thân phận, nên không chỉ là tài xế đơn giản như vậy. Bởi vì hắn bô bô nói rất nhiều. Rõ ràng cùng Trương Đồng quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu không người bình thường làm sao có thể nói những vật này. Mà tài xế là trực tiếp mở miệng nói một câu. Hơn nữa ta cảm giác cái này Lý Viện Xương nhiều năm như vậy, đừng nói kết hôn, liền người bạn trai đều không có. Khẳng định có vấn đề. Đoán chừng là phương diện kia lãnh đạm cũng nói không chừng đấy chứ. Người biết cái gì? Ai ngờ Trương Đồng lại mãnh liệt trừng mắt nhìn cái con mắt. Mở miệng nói một câu. Nữ nhân này với ta mà nói, còn là rất trọng yếu. Ta phải đắc đắc đến nàng mới được. Có thể cái này giống như không tốt lắm xử lý nha. Trương Đồng ngươi cái này đi qua liền bị sập cửa vào mặt. Tài xế mở miệng nói một câu. Ngay từ đầu bất quá là thăm dò mà thôi. Ta có thừa biện pháp ứng phó nàng. Nếu quả thật nghĩ ra được nàng, cũng không phải là cái gì việc khó. Chỉ bất quá ta tạm thời không muốn dùng phương pháp đặc thù mà thôi. Trương Đồng tựa hồ đang lầm, bầm lầu bầu, mà người tài xế này là cả người ngượng ngùng cười một tiếng không nói. Hắn nghĩ tới rồi cái này Trương Đồng chỗ thần kỳ, trong lòng nhiều ít có một chút kính sợ. Trương Đồng, cái kia, vậy chúng ta nên đi cái đó. Tài xế mở miệng hỏi một câu. Cái này Trương Đồng là trực tiếp tức giận nói ra. Còn có thể đi đâu? Nhất định là trở về nha. Trong nhà nữ nhân, cho ta chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, cũng sớm đã chuẩn bị xong. Lần này hay là cái rất nổi danh người mẫu đây? Cái kia dáng người, chật chật, cam đoan Trương Đồng ngươi nhất định sẽ ưa thích. Tài xế lập tức khoa trương hình dung một làn sóng. Trên thực tế tại lúc nói chuyện, tài xế trong lòng cũng là phi thường nghi ngờ. Trong lòng tự nhủ cái này Trương Đồng thân thể, cũng quá khá hơn một chút a. Trên cơ bản mỗi ngày hắn đều muốn chơi gái. Nếu có một ngày không chơi nữ nhân, tựa hồ cả người đều không chịu nổi. Hơn nữa chơi còn không phải cùng một cái. Trên cơ bản mỗi ngày đều là muốn đổi. Cho dù là kẻ háo sắc đến đâu, đoán chừng cũng không cách nào cái dạng này đi. Mọi thứ đều phải có một cái độ. Nữ nhân vật này, nếu như chơi nhiều rồi, sớm muộn cũng có một ngày đến sao sao sao sao. Bằng không làm sao sẽ nói thân thể một ngày không bằng một ngày đây. Nữ nhân chính là một cái động không đáy. Có thể Trương Đồng mỗi ngày đều đến ngủ nữ nhân. Hết lần này tới lần khác thân thể của hắn, thoạt nhìn còn đặc biệt tốt. Đây mới là biến thái nhất sự tình, để cho người ta hâm mộ không thôi. Đại đa số nam người tới trung niên sau khi mới phát hiện, tại phương diện kia năng lực bên trên, sẽ xuất hiện vấn đề nhất định, thường thường liền hữu tâm vô lực. Trương Đồng tình huống này, tuyệt đối là phi thường biến thái. Về tới Trương Đồng bản thân trong biệt thự xa hoa sau khi, tài xế bên kia lập tức mang một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân đi ra. Nữ nhân này thoạt nhìn khuôn mặt mỹ lệ, hơn nữa vóc người xác thực là không sai. Người mẫu thật không phải làm cho chơi. Như nữ nhân này còn có một tấm lưới mặt đỏ, bình thường tại trên internet liền đã có thể làm những cái kia điếu ti nữ thần. Muốn chơi đến loại nữ nhân này cũng không phải rất dễ dàng. Một đêm không có mấy vạn khối tiền, loại nữ nhân này đoán chừng cũng sẽ không đồng ý ngủ cùng. Nhưng mà này còn là giá tiền thấp nhất. Đây chính là Trương Đồng. Hôm nay chỉ cần ngươi đem Trương Đồng cho hầu hạ thư thái, như vậy tiền nhất định là sẽ không thiếu ngươi. Tài xế đem nữ nhân này dẫn tới Trương Đồng trước mặt sau khi, liền mở miệng giới thiệu một chút. Tất cả mọi người là công khai ghi giá làm ăn, đương nhiên sẽ không tồn tại ngượng ngùng gì sự tình. Nữ nhân nhìn thoáng qua Trương Đồng, phát hiện cái này Trương Đồng tướng mạo thoạt nhìn vẫn là thật đẹp trai. cùng với nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Lúc đầu nghe xong Trương Đồng như vậy cái xưng hô, còn tưởng rằng là cái lão đầu loại hình đây. Mặc dù cũng là nằm ở trên giường làm ăn, bất quá cùng loại này trung niên có mị lực nam nhân ngủ, rõ ràng hội càng thêm dễ chịu một chút. Tiền này kiếm lời cũng sảng khoái. Tiểu người mẫu ăn mặc rất bại lộ, bất quá cái này cùng nghề nghiệp của các nàng có quan hệ nhất định. Vì làm nghề nguyên nhân, mặc bikini tại trên đường lớn tùy tiện chạy đều là bình thường. Trương Đồng tốt, cái này tiểu người mẫu, rất ngoan ngoãn địa mở miệng nói một câu. Các nàng loại nữ nhân này, trên thực tế cũng là nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Rất am hiểu đi lấy người có tiền niềm vui, bởi vì để bọn hắn vui vẻ, có thể phiền toái tiền tự nhiên là nhiều. Trương Đồng nhìn một chút cái này người mẫu, cũng không có lộ ra cái gì thần sắc kích động đến. Dù sao lấy hắn cái thân phận này, chơi qua nữ quá nhiều người, tùy tiện một người mẫu, với hắn mà nói căn bản liền không tính là gì. Giống như là người bình thường ăn gạo cơm một dạng, cứ việc ánh mắt bên trong là ý hưng lan san. Bất quá Trương Đồng mới lên tiếng nói, được, trực tiếp đi trong phòng ta đi, ta đi tắm. À, cái này tiểu người mẫu đều kinh trụ, còn tưởng rằng cái này Trương Đồng sẽ mang nàng ăn một chút gì nha. Điều sao sao loại hình, đến buổi tối lúc ngủ lại làm chính sự. Phải biết lúc này, bên ngoài trời vừa mới tối xuống tới, lẽ ra là ăn cơm tối thời gian nha. Không nghĩ tới Trương Đồng lúc này đều muốn làm việc. Bất quá suy nghĩ một chút, nam nhân không phải cái này tính tình nha. Ngay từ đầu đều vô cùng cấp bách, chờ thân thể một trận run rẩy sau khi, liền cảm giác thứ gì đều tẻ nhạt vô vị. Đưa tiền đều là đại gia, tiểu người mẫu cũng sẽ không nhiều nói cái gì, liền trực tiếp đi Trương Đồng căn phòng bên trong. Trương Đồng tắm tốc độ đặc biệt nhanh, ước chừng 10 phút đồng hồ không đến, xông một cái liền đi ra, đi tới trong phòng của mình. Mà cái kia tiểu người mẫu cũng sớm đã chuẩn bị xong, nàng chính là kiền nghề này, bình thường cũng không ít đi ngủ cùng, đã nghĩ tới tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nếu là làm nghề này, cũng đừng có cái gì giá đỡ loại hình. Thế là tiểu người mẫu trực tiếp liền dán vào, tựa vào Trương Đồng trên thân, đồng thời lấy tay sao sao hai lần Trương Đồng cái kia bền chắc lồng ngực. Tiểu người mẫu mở miệng nói ra, Trương Đồng, người ưa thích chơi loại kia, là muốn buộc chặt còn là muốn thế nào? Ta còn mang hai bộ tương đối kích thích quần áo, loại kia mang động, bằng không ta đổi cho ngươi xem một chút. Tại lấy nam nhân niềm vui phía trên, cái này tiểu người mẫu là phi thường thô bạo, bởi vì nàng rõ ràng những nam nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì. Tùy tiện chuẩn bị mấy bao tay đường là được rồi, ai ngờ Trương Đồng lại căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Trực tiếp đem cái này tiểu người mẫu hướng trên giường đẩy. Nói ra, đừng nói nhảm, ngươi nằm ở nơi đó là được rồi. Tiểu người mẫu cả người đều kinh trụ. Nói thật nàng liền chưa thấy qua thô bạo như vậy người. Một chút sao sao trước mặt đùa giỡn đều không có. Liền nghe được một trận thanh âm huyên náo. Ngay sau đó liền trực tiếp tiến nhập chính đề bên trong. Đẩy tới tốc độ quá nhanh. À cái này tiểu người mẫu liền thảm kêu một tiếng. Bởi vì thân thể không có đạt được kích thích, cho nên nàng cảm thấy một trận đau đớn. Liền không nhịn được kêu lên. Đây cũng không phải là loại kia thoải mái tiếng kêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.